Chương 5. 0103 không thèm chịu nể mặt mũi. Phía trước còn nói muốn tổ kiến sát thiên vận chiến đội, Kiều Mộc một mặt không vui nói, chẳng lẽ các ngươi muốn để Bà Châu đại lục các dũng sĩ, ăn nước biển gầm rong biển, nằm ở trong biển tổ kiến chiến đội biểu mọi ngươi chớ nổi giận hơn. Long Hồi vội vàng lại tiến lên mấy bước, cho mội mội Long Hương Vận gấp nháy mắt ra dấu, để nàng cùng một chỗ tiến lên ngăn trở tiểu cô nương bọn người đường đi. Chuyện này có thể thương lượng, đồ tiên tri cũng không phải là ý tứ kia. Long Hồi vội vàng nói, vị kia tuổi già sức yếu tiên tri, híp mắt mắt nhìn Kiều Mộc một chút, chậm ung dung lắc hồi đầu, ngươi là Sở Vân nữ nhi Mộc Tinh Trần liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại trước mặt mội mội, một mặt cảnh giác nhìn qua vị này tuổi già tiên tri. Sở Vân một đôi nữ, cũng đều lớn như vậy. Đồ tiên tri nhìn bọn họ một chút, gật đầu nói, các ngươi đi theo ta. Kiều Mộc không có phản ứng, Mộc Tinh Trần tự nhiên càng thêm sẽ không động. Đồ tiên tri du tẩu hai bước, nhìn thấy hai người mặt không hề cảm xúc đứng ở đằng kia, căn bản không có nửa phần muốn đuổi theo ý tứ, không khỏi hơi nhíu mày, quay người nhìn về phía hai huynh muội nói, như thế nào? Mộc Tinh Trần yên lặng nhìn bản thân muội muội một chút, bị trước mắt lao nhân thái độ có chút tức giận. Cái gì như thế nào? Khuynh thành nữ vương một đống người còn ở cửa thành đứng đâu? Này kỳ hoa lão thái thái làm sao lại đột nhiên để hai anh em gái bọn họ cùng với nàng đi rồi? Chuyện này không giải quyết, huynh muội bọn họ sao có thể có thế cùng với nàng rời đi? Long Hồi liền vội vàng tiến lên một bước nói, biểu huynh chớ trách, vị này là chúng ta bộ tộc tiên tri đại nhân, đồ tiên tri. Tiên tri cũng không có cái gì ác ý, chỉ là khuynh thành nữ vương mang đến 3.000 đồ chúng. Chúng ta Vong Xuyên lập tức chỉ sợ tiếp nhận không được nhiều như vậy người. Hơn nữa, trong bọn họ phần lớn đều là chút không có chút nào tu vi phổ thông bình dân đi, dù không biết như thế nào đến nơi đây, Diệp Di hẳn là dẫn bọn hắn từ truyền tống trận tới. Tiêu Mục thẳng đi đến Nghiêng Tuyết Tuyết bên người nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ừ, Nghiêng Tuyết Tuyết ánh mắt tỏa sáng, liên tiếp gật đầu, nàng đã hoàn toàn đã đợi không kịp. Kể từ khuynh thành dưới đảo nặng, tìm không ra nửa điểm tung tích về sau, nàng cả ngày lẫn đêm nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy cái kia chìm xuống hòn đảo, nghe được ngàn vạn dân chúng hô gào gào thảm thanh âm. Phảng phất có thể nhìn thấy mẹ của mình, hung hãn không sợ chết máu tươi chém giết chẳng cảnh. Lại phảng phất nhìn thấy vô số chân cụ tay đứt, tại một mảnh huyết quang bên trong bay múa. Cảnh tượng như vậy, thực sự là quá khốc liệt, quá mức thống khổ. Bây giờ đột nhiên biết được mẫu thân bình yên vô sự, trong lòng chờ đợi tình cảm tự nhiên là nồng hậu dày đặc lại hứng hực, trên đời không một vật có thể ngăn cản nàng muốn gả tờ một lần nở mẫu thân tâm tình. Truyền tống phù trận, tám thành là mẫu thân lưu lại. Khẩn yếu quan đầu, có thể cứu Diệp Di một mạng. Tiêu Mục trong lòng thầm nghĩ, lại không mở miệng đối Nghiêng Tuyết Tuyết nói rõ. Long Sở Vân thân là Vong Xuyên đại tiểu thư, tự nhiên là có thể biết một chút trong tộc bí mật không muốn người biết. Ví dụ xác định vị trí truyền tống phù trận, có thể trực tiếp đem người truyền tống đến Vong Xuyên nơi nào đó. Người bình thường chỉ là khó có thể đi qua biển sâu thông đạo mà thôi, chân chính đến đáy biển thành trì về sau, cùng ngoại giới đường bộ không khác nhau lớn gì. Khả năng điểm khác biệt lớn nhất chính là, nơi đây không gian khác thường, không có nhật nguyệt tinh thần tác dụng, nhưng lại không gian mô phỏng ngày đêm cảnh. Mặt khác chính là cấm bay. Nhưng đối với người bình thường tới nói, cờ ơ mờ không khỏi phi, đều đối với bọn họ chuyện gì. Hai người phối hợp cất bước hướng cửa thành mà đi, đồ tiên tri ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Sở Vân nhi nữ, hẳn là họ Mộc đi, đồ tiên tri lạnh giọng nói, ngươi tên là gì?